Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 806, Bảo Tẩu tộc biến cố. Buổi sáng, Trương Dương hơi bận rộn một chút công ty chuyện, đợi đến buổi chiều lái xe đi đến Vương lão gia tử trong nhà. Vừa xuống xe, liền thấy một chiếc màu đen không bài xe hơi đứng tại Vương lão gia tử cửa biệt thự. Mấy cái đeo kính đen người áo đen đứng tại cửa ra vào. Trương Dương xuống xe về sau, dừng một chút, cân nhắc tiến lên phải nói như thế nào. Vương lão gia tử có vẻ như cũng bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Mỗi ngày đều sẽ có người tới nơi này. Người kia, người ở đây làm gì chứ? Một người áo đen chú ý tới Trương Dương, tháo kính râm xuống nhìn thoáng qua đối phương. Được rồi, chính mình còn không có nghĩ đến nói như thế nào đây. Nhân ra ngược lại là trước chú ý đứng lên chính mình. Cái kia người tốt, Trương Dương rất lễ phép nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn làm việc sớm đã không còn trước đó Trương Dương. Ngược lại làm lên sự tình đến đều là thận trọng. Tốt cái gì tốt, cười đùa tí tửng xéo đi nhanh lên. Người áo đen tức giận hừ một tiếng, khoát tay nói, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Trương Dương nghe nói như thế, sửng sốt một chút, mọi người đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Này còn không có hỏi mình là làm cái gì, thế nhưng trực tiếp để cho chính mình xéo đi. Chẳng lẽ là xem chính mình dễ khi dễ vẫn là làm gì? Vẫn là chính mình từ khi điệu thấp về sau. Rất nhiều người đều quên chính mình cái này sao chổi tồn tại. Này kém xa năm đó chính mình vào kinh thành thời điểm lực ảnh hưởng lớn. Ta là Vương lão gia tử bằng hữu, là Vương lão gia tử để cho ta tới. Trương Dương ưỡn thẳng sống lưng nói, đã hắc y nhân kia không nể mặt chính mình. Chính mình tự nhiên cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Chính mình cùng Vương lão gia tử quan hệ thế nhưng là rõ như ban ngày. Lại còn có như vậy không có mắt. Lần trước Tô Hồi Thủ tới đây thời điểm, mang vệ sĩ đều không có phách lối như vậy. Ngươi là Vương lão gia tử bằng hữu. Người áo đen trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm. Ngươi muốn Vương lão gia tử bằng hữu. Ta đây chính là đại ca hắn. Ai nói là ta đại ca đâu? Một tiếng tràn ngập bá đạo khí tức quát lạnh thanh trong không khí đột ngột vang lên. Vương lão gia tử ưỡn thẳng sống lưng, mặc một thân đường trang đi ra. Nhìn Vương lão gia tử mặc như vậy chính thức, Trương Dương cũng biết, hắn hẳn là tại thấy một cái có điểm mặt mũi nhân vật. Tại Vương lão gia tử bên cạnh thì là một cái quen mặt lão già. Hắn chính là Bảo Tẩu tộc trưởng lão cấp nhân vật bên trong một cái. Tự mình vả miệng, lão giả hừ một tiếng, nhìn thoáng qua đeo kính râm vệ sĩ. Vệ sĩ sửng sốt 3 giây, cảm giác sự tình tựa như là giống như nằm mơ. Vừa rồi một câu nói đùa lời nói, như thế nào Vương lão gia tử cùng chính mình lão đại đều ra tới rồi. Lý lão cười ha hà từ phía sau đi ra, nắm ở Trương Dương bả vai nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không cùng nơi này tương xung a? Như thế nào mỗi lần tới đều sẽ ăn cái này một cái bế môn canh? Nghe nói như vậy, Tô lão hừ một tiếng nói, Lý Hạo, ngươi nói chuyện chú ý điểm, ta nhi tử vệ sĩ, có thể so sánh người này có lễ phép. Thôi đi, các ngươi đều bán kính 8 lượng, Lý lão tức giận nói. Mà vừa rồi cái kia nói là Vương lão gia tử huynh đệ vệ sĩ, đã không biết nên nói cái gì. Hình lão đệ, ngươi xem một chút thủ hạ của ngươi đều cái dạng này, làm ta giúp ngươi ít nhất phải cho điểm thành ý đi. Vương lão gia tử thanh âm lạnh như băng nói. Hình Thành Phong nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, trừng mắt liếc nói, ngươi còn tại làm gì, tự mình vả miệng. Vệ sĩ nghe nói như thế, hai cánh tay lập tức hướng trên cái miệng của mình ba ba đánh tới. Thanh âm còn mang theo tiết tấu. Vương lão gia tử, ta sai rồi, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua ta này một ngựa. Vệ sĩ một bên đánh chính mình, một bên hướng về đối phương xin lỗi. Vương lão gia tử nghe nói như thế hừ một tiếng nói. Không phải giống như ta xin lỗi, là ta cái kia tiểu huynh đệ. Vệ sĩ nghe xong, trực tiếp mộng, bởi vì cái gọi là họa từ miệng mà ra chính mình bất quá liền nói thêm một câu. Cũng không trở thành như vậy a. Hơn nữa tiểu tử này, nhìn tuổi tác không lớn, lại bị vương lão gia tử gọi là tiểu huynh đệ. Nhìn đối phương chậm chạp không có hành động, vương lão gia tử hừ hừ một tiếng nói. Làm sao vậy? Không đồng ý. Vệ sĩ quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương. Chính mình như thế nào trêu chọc một người như vậy đâu? Hình Thành Phong nhìn thoáng qua vương lão gia tử biểu tình. Cũng biết đối phương là tại cho chính mình thị uy. Hừ một tiếng nói. Nghĩ gì thế? Nhanh lên cho tiểu huynh đệ xin lỗi. Vệ sĩ nhìn thoáng qua so với chính mình trẻ tuổi Trương Dương. Nhíu mày, quay đầu liếc qua Trương Dương. Chính là mất mặt, hơn nữa nhiều người như vậy ở bên cạnh nhìn. Còn có chính mình huynh đệ. Hình Thành Phong cũng quay đầu đi. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn tự nhiên cũng nhận ra Trương Dương. Hắn cùng Bạo Tẩu tộc quan hệ. Không cần nói cũng biết. Hai người khẳng định là địch nhân. Thật xin lỗi, vệ sĩ tiến lên cúi người nói. Trong lời nói không có một tia thành ý. Trương Dương hừ một tiếng, cũng không có để ý. Đứng thẳng người, cũng không có tiếp nhận đối phương xin lỗi. Trực tiếp đi đến vương lão gia tử trước mặt nói. Vương lão gia tử tốt, không biết vương lão gia tử tìm ta có chuyện gì sao? Nhìn thấy cái dạng này, Hình Thành Phong quay đầu đến. Đối Trương Dương quát, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, nào có loại người như ngươi. Trương Dương tức giận nhìn đối phương một chút, khinh thường nói, là hắn trước được tội ta, hắn nói xin lỗi ta có hay không nhận là ta chuyện. Trương Dương mặc dù điệu thấp thu liễm rất nhiều, thế nhưng là cũng không phải quả hồng mềm, lại nói, chúng ta quan hệ vốn là không tốt. Tại sao phải cho các ngươi Bạo Tẩu tộc sắc mặt tốt xem đâu? Hình lão đệ, ngươi liền mang theo ngươi người đi về trước đi. Ngươi nói sự tình, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vương lão gia tử trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Hình Thành Phong lông mày vũ siết chặt, tựa như là ngưng tụ thành hình sơn phong. Biết lần này đàm phán xem như sập bàn. Vương lão gia tử, chúng ta còn có thể thương lượng. Hình Thành Phong lúng túng nói. Hy vọng có thể vãn hồi một ít thế cục. Ta biết. Ta suy nghĩ một đoạn thời gian. Quay đầu đang thông chi ngươi. Vương lão gia tử bày ra một cái tiễn khách thủ thế. Chủ nhân tiễn khách. Ngươi không đi cũng muốn đi. Hình Thành Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trực tiếp đi xuống thang lầu. Đối người hộ vệ kia nói. Còn khom người làm gì? Còn không xéo đi nhanh lên. Xem bọn họ đây rời đi về sau. Trương Dương đi đến vương lão gia tử trước mặt cười ha hả hỏi. Vương lão gia tử, Bạo Tẩu tộc có phải hay không xảy ra chút vấn đề gì? Lý lão nghe nói như thế. Hừ một tiếng, đi đến Trương Dương bên cạnh nói. Bạo Tẩu tộc sự tình còn không đều là ngươi làm cho. Nghe nói như thế. Trương Dương cười khan hai tiếng, nhìn thoáng qua vương lão gia tử, lại phát hiện vương lão gia tử cũng ngay tại ngạc nhiên nhìn hắn. Vương lão gia tử, có cái gì là sự tình sao? Trương Dương nhìn vương lão gia tử con mắt hỏi, Bạo Tẩu tộc hiện tại tình huống này, thật là ngươi làm? Vương lão gia tử nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,